Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 32 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở về từ buổi tiệc, An Hạ Liên nhốt mình ở trong phòng. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng An Hạ Liên sẽ khóc lóc, sẽ suy sụp, sẽ đập phá đồ đạc cho bõ tức, cô lặng lặng xả nước, chìm vào trong bồn tắm rộng lớn, nhắm mắt an nhiên. Cô cố gắng thoát khỏi mớ cảm xúc rối tung rối mù này, cố gắng đưa bản thân về quỹ đạo ban đầu, nhưng không thể. An Hạ Liên bất lực, mặc cho thân thể xuôi trong làn nước ấm, cho đến khi chút không khí cuối cùng sắp cạn, cô mới nhồm người khỏi mặt nước. Cái cảm giác sắp chết luôn luôn khiến cho người ta sợ hãi như vậy. Nó thúc giục bản thân chân quý định mệnh hơn bao giờ hết. Đến tận khi ra tay nhằn nhào, không khí trong phòng tắm trở nên ngột ngạt, An Hạ Liên mới chậm chạp bước ra. Cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lông êm ái như bông. Cô châm một điếu thuốc, chợt nhận ra đã từ lâu bản thân chưa hút thuốc. Trước đây khi chưa gặp Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên thỉnh thoảng sẽ hút thuốc để cảm thấy thư thái hơn. Nhưng khi quen với hắn, An Hạ Liên phải thay đổi vài thói quen của bản thân. Việc hút thuốc cũng bị hạn chế khi Lâm Minh Nguyệt và Lãnh Thiên Phong đều không thích cô sử dụng thuốc lá. Hơi thuốc lá bạc hà thoang thoảng trong không gian khiến cho An Hạ Liên dễ chịu và thư thản hơn. Cùng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. An Hạ Liên không để ý việc bản thân chỉ khoác áo choàng tắm. Bên trong hoàn toàn không có một mảnh nội y. Cô cứ thế bước ra mở cửa. Trịnh Vĩ chưa kịp mở lời, liền bị cảnh xuân trước mắt làm cho suýt vụt máu mũi. An Hạ Liên tóc còn đẫm nước mong manh, làn da sau khi tắm rửa liền trắng hồng hơn cả. Toàn thân cô toát ra khí chất mong manh sương khói, nhưng cũng mị hoặc mê người. Anh Trịnh Vĩ, giọng nói của cô ngọt ngào như thế, đôi mắt tựa hồ có một tầng sương phủ. Trịnh Vĩ có chút choáng ngợp, hắn vô thức nuốt nước bọt, cố gắng đè nén sự thú tính ở bên trong mình. À, em không sao chứ, nếu em muốn thì anh sẽ rửa hận cho em. Anh sẽ bắt bọn chúng đau khổ cả đời. Không cần đâu anh. An Hạ Liên chỉ có thể cười hiền lành, dù trong lòng đang tràn ngập những tổn thương. Tình cảm mà, hết duyên thì thôi, em cũng không có cưỡng cầu nữa. Bên này, Mạc Thủy Anh ở trong phòng tân hôn, tức đến máu dồn lên não. Cô không tin được Lãnh Thiên Phong thế mà lại phản bội An Hạ Liên. Đã thế còn mặt dày mày dạn trong hôn lễ của cô tuyên bố sẽ cưới cái con nhỏ đạo đức giả kia nữa chứ. Tưởng thế nào, hóa ra là sợ gia đình thu hồi cái danh lãnh tổng hão huyền đó, nên mắt nhắm mắt mở cưới cái con tiểu thư sân si kia ư. Mạc Thủy Anh mới hiểu ra tại sao hôm nay An Hạ Liên không đến dự hôn lễ của cô. Hóa ra là vì chuyện như thế này. Mà cũng may là cô ấy không đến, nếu không sẽ còn chịu nhiều tổn thương nữa. Mải miên man suy nghĩ, chợt phía sau có một vòng tay ôm lấy thân thể cô. Mạc Thủy Anh khẽ giật mình gọi tên, Cang. Trật tự nào, anh biết em đang nghĩ cái gì. Thật ra tình cảm rất khó nói. Hôm nay yêu nhau nhưng ngày mai thì có thể hết yêu. Vậy nên em không nên quá bận tâm chuyện của bọn họ. Mạc Thủy Anh hơi tức giận. Em không lạnh lùng được như anh. Em không thích nhìn những chuyện phản bội như vậy. Anh không nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của con nhỏ họ Sử kia sao? Đáng ghét muốn chết. Căng bật cười. Được rồi, nữ hoàng của anh. Hôm nay em xinh đẹp như vậy. Cứ mặc kệ bọn họ yêu hận đi. Nhanh lên, xuân tiêu một gác đáng ngàn vàng. Mạc Thủy Anh mặt đỏ bừng, cô quơ gối khẽ đánh vào người của anh. Đồ lưu manh. Mới có thế này mà em đã cho là lưu manh ư? Cô gái nhỏ, để anh dạy em thế nào là lưu manh thật sự nhé. Cang đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đỏ mọng của Mạc Thủy Anh. Làn da ngăm ngăm của Cang nhanh chóng lộ ra sau lớp vest chú rể bên ngoài. Cơ thể hắn là tổng hòa của sự pha trộn từ hai khí chất trái ngược, lạnh lùng và hoang dại. Hắn không nóng lòng tiến vào cơ thể của Mạc Thủy Anh mà muốn hưởng thụ thân thể mềm mại mượt mà này trước. Cang không nói gì nữa, chậm rãi cúi xuống mặt cô. Cơ thể cô phảng phất mùi sữa tắm rất gợi cảm. Cang bắt đầu hôn cô, khẽ cắn cắn vào cổ của cô từ từ hạ thấp xuống dưới. Xương đòn và bờ ngực cao đầy của cô là điểm đến tiếp theo của hắn. Cang cố ý khơi dậy ham muốn của Mạc Thủy Anh để đạt được cảm giác chinh phục người đẹp. Trước sự tấn công ảo ạt của Cang, Mạc Thủy Anh bắt đầu mềm người và không thể ngăn cản được từng đợt cảm xúc dâng trào trong cơ thể. Cô vẫn không mở mắt, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ muốn thoáng đi ma trào của Cang. Càn khẽ nở nụ cười, ngón tay bắt đầu thâm nhập vào nụ hoa nhỏ giữa hai chân của Mạc Thúy Anh. Nơi đó đã nhanh chóng ướt át và run rẩy theo từng nhịp động của tay hắn. Hai người triền miên. Sau phút giây cao trào, căng nghiêng người nhìn xuống Mạc Thúy Anh, cô vẫn đang thở hổn hển, chậm rãi mở to mắt yếu ớt nhìn hắn. Càng vuốt ve má cô, chậm rãi nói, Mạc Thúy Anh, cảm ơn em vì đã đồng ý kết hôn cùng anh yêu em. An Hạ Liên từ bỏ việc tìm đường thoát thân, yên phận ở lại biệt thự của Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ đối xử với cô rất tốt, cũng không có lợi dụng cô lúc suy sụp để ép buộc. Anh vẫn từng bước muốn níu giữ lại cô gái năm xưa. Nhất cử nhất động của An Hạ Liên đều được mật báo lại cho anh ấy. An Hạ Liên đều biết, nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Không thể phủ nhận, Lãnh Thiên Phong đã khiến cho cô như mất một nửa linh hồn. Không có một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc bản thân vốn còn đang chìm trong hạnh phúc, bỗng dưng trở thành một cô gái bị phụ bạc được. Người khác đã không, An Hạ Liên cao ngạo lại càng không. An Hạ Liên mệt mỏi đứng dậy rời giường, nhìn trong gương là một gương mặt tiều tụy thất sắc. Cô không khỏi cười khổ. Hạ Liên ơi Hạ Liên, mày đúng là chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, còn đầu óc bên trong đều là đậu hũ thôi. Mày có ngày hôm nay, tất cả đều là xứng đáng. Không thể trách ai được, đều là tự mình gây ra, tự mình gánh chịu. An Hạ Liên tự nói với bản thân mình, mày nhất định phải kiên cường hơn, từ giờ phải tự thân vận động. Bởi từ hôm nay trở đi, mày chỉ còn có một thân một mình. 3 năm ở Vancouver, mày còn chịu đựng được, chẳng lẽ chút thất tình nhỏ nhoi này mày lại không chịu được hay sao? Cô bước ra khỏi phòng, cố gắng dốc lại tinh thần của bản thân. Từ sau vụ bị hủy hôn không một lời thông báo, Trịnh Vĩ sợ tâm tình của cô xấu đi nên đã bảo bọn vệ sĩ không cần canh giữ nữa. Thay vào đó sẽ dùng camera an ninh quan sát để An Hạ Liên cảm thấy thoải mái hơn. Cô không cần phải ru rú trong phòng. Cô có thể đi từ phòng khách đến vườn hoa, đến bể bơi. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có thể tùy ý sử dụng. Mà nhất thời không biết đi đâu, An Hạ Liên cũng chỉ có thể ở lại nơi này mà thôi. Thỉnh thoảng cô có thể đi ra ngoài dạo phố hay mua sắm. Nhưng bên cạnh sẽ có 4 gã vệ sĩ cao lớn, không khác chi là hộ pháp đi kè kè bên cạnh. Bước trên đường một mình, An Hạ Liên cảm thấy cực kỳ cô đơn. Ngoài đường đông đúc như vậy mà cô cảm giác toàn thế giới này chỉ có mình cô tồn tại. Nhìn mọi người đi đi lại lại trên phố, cô cảm thấy cuộc sống không còn có chút ý nghĩa nào nữa. An Hạ Liên ngồi vào xe, mân mê chiếc điện thoại mới tinh mà Trịnh Vĩ tặng cho cô. Cô cứ thế nâng lên rồi lại đặt xuống. An Hạ Liên muốn gọi cho một người mà số điện thoại của người đó đã sớm in sâu trong tâm trí cô. An Hạ Liên muốn hỏi, rốt cuộc anh có lương tâm không? Tại sao anh có thể ngoảnh mặt phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cùng với Sử Quân Tử đính hôn? Thế rồi cô không đủ can đảm làm thế, bởi có gọi thì cũng không biết nên nói gì, mà cũng không còn gì để nói nữa. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng An Hạ Liên cũng lấy hết can đảm để gọi cho Lãnh Thiên Phong. Điện thoại đổ chuông trong chỉ 10 giây thôi mà An Hạ Liên có cảm giác như trái tim cô đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay không tự chủ được mà run lên bần bật. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm, hết sức quen thuộc. Alo. Không hiểu sao khi nghe tiếng gọi này, An Hạ Liên lại có chút muốn khóc. Cô nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi, đè nén lại trái tim thổn thức, không thôi. Có một người từng thề hẹn với cô sẽ không bao giờ buông tay. Có một người hứa rằng sẽ để cô khoác chiếc váy lộng lẫy nhất bước vào lễ đường. Có một người chấp nhận buông tay cô. Một bàn tay dù to thế nào thì cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng lớn bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi. Trên con phố phồn hoa tấp nập, những quyển tạp chí màu sắc rực rỡ sôi nổi đưa tin Lãnh Tổng trở lại cùng với Sử tiểu thư kết hôn. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Thấy chưa, tôi đã bảo mấy cái tin lần trước là tin vịt mà mọi người không chịu tin. Thì nghe cũng có lý, chứ người đàn ông tuyệt vời như Lãnh Tổng sao lại đi lấy một biên kịch nhỏ nhoi được chứ? Người ta cũng không hẳn là biên kịch nhỏ đâu nha, là biên kịch vàng đấy, còn là mỹ nhân nữa kìa. Mỹ nhân sao? Mỹ nhân thì có ích gì chứ, đẹp có ăn được không? Bà không ăn được, nhưng biết đâu Lãnh Tổng ăn được thì sao? Trong một quán Starbucks tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố, An Hạ Liên đeo kính râm bàn to che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mọng quyến rũ đê mê, nhưng lại ăn mặc giản dị với áo len màu đỏ, quần da màu đen cùng với bốt cao cổ. Lướt mắt nhìn vẻ trẻ trung cũng vừa rất thời thượng. Mọi thứ kiểu vừa đủ chứ không quá màu mè, rực rỡ. Chiếm spotlight quá nhiều nơi công cộng. An Hạ Liên uống một ly caramel ngọt lịm, hợp với trời đông. Khẽ xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của mình. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm con phố tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng lỗ tai lại sớm đặt ở cuộc hội thoại của bàn bên cạnh. Bàn bên cạnh là mấy cô sinh viên trường tư quý tộc. Gần đây, họ rôm rà trò chuyện mà không biết nhân vật chính trong cuộc nói chuyện đang ngồi ngay sát bên cạnh. An Hạ Liên ngồi nghe, như người mất hồn. Nếu là ngày trước, cô sẽ bước đến bên bọn họ, kiêu ngạo tháo chiếc kính xuống, cười nhạt để cho lũ nhóc đấy một bài học. Đừng có mà khinh thường chị đây. Nhưng hiện tại, cô lấy tư cách gì đây? Người trở thành vợ của Lãnh Thiên Phong cũng chỉ có thể là sử quân tử. Duyên tình sâu nặng cách mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là người yêu cũ. Người yêu cũ, ba chữ này nghe đắng lòng làm sao. An Hạ Liên thấy mình hối hận rồi. Đáng ra cô nên ở trong nhà đắp mặt nạ dưỡng nhan, uống tách hồng trà cho ấm người, xem một bộ phim mà cả tháng nay chưa xem xong, chứ không phải là lép xác ra cái chỗ người đông như nêm thế này để ngồi nghe mấy lời đàm tiếu đầy tổn thương kia. Sự thật là đâu đâu người ta cũng hào hứng với hôn lễ thế kỷ này cả. Tất cả bọn họ đều đã quên mới cách đây vài tuần, cái tên được nhắc tới trong buổi hôn lễ chính là An Hạ Liên. Có lẽ giấc mộng công chúa và hoàng tử này đã đến lúc tỉnh lại rồi. An Hạ Liên đứng dậy, rảo bước đi như nữ hoàng rời khỏi quán cà phê. Phong thái kiều mị, tự tin hơn người của cô đi lướt qua đám sinh viên kia, khiến cho bọn họ không nhịn được mà ngoái nhìn. Một trong số họ chợt lên tiếng. Cô gái kia nhìn giống An Hạ Liên quá vậy. Có giống đâu, An Hạ Liên đó giờ có đi chết quách ở xó rình nào rồi không chừng. Đúng đó, nếu thật là cô ta, nãy giờ bọn mình nói chuyện như thế thì cô ta trần lồng lộn lên mà xé xác chúng ta ra ấy chứ. Bốn người còn đang nhao nhao suy đoán thì bàn đột nhiên bị ai đó đá lệch sang một bên. Lực đá không tồi, vừa vặn khiến tất cả ly trên bàn ngã sóng xoài, nước lênh láng làm ướt hết mấy cái váy áo, túi sách đắt tiền của bốn cô sinh viên. Trời ơi, bộ mù hả, thằng kia? Tiểu cái váy điều mới mua của tôi rồi, mặt để trồng trần tóc hả thằng kia? Một trong bốn vệ sĩ luôn luôn âm thầm đi theo An Hạ Liên, thấy mấy lời bát nháo đó, nhất thời cảm thấy tức giận. Hắn thấy An Hạ Liên chỉ cắn răng rồi bỏ đi, kiểu như không muốn làm to chuyện. Nhưng quả thật là bốn đứa con gái này rất lắm miệng. Chuyện nhà người ta mà bàn bạc rõ to như thể nằm dưới gầm giường vậy. Thế nên hắn đi thật nhanh, cố ý đá một cái vào chân bàn, khiến cho toàn bộ cà phê đổ lên trên váy áo của bọn họ. Nghe tiếng la oai oái của mấy đứa con gái đó thật khiến cho người ta hả dạ quá đi. An Hạ Liên ngồi trên xe, nhìn ngắm khung cảnh buổi chiều tà nhuộm vàng một góc đường. Khi mắt còn đang dán lên trên khung kính, An Hạ Liên thất thần nhìn chiếc xe quen thuộc lướt ngang tầm mắt. Lãnh Thiên Phong sao? Đấy là chiếc xe mui trần mà cô và Lãnh Thiên Phong từng cùng nhau dùng nó đi dã ngoại trên thảo nguyên. Ngồi trên chiếc xe đó, nghe phong tình và gió mùa hè thổi qua từng kẽ tóc. Giờ đây, trên chiếc xe đó là Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử cùng nhau vi vu trên đường phố. Nụ cười tươi sáng như nắng mai của Sử Quân Tử rơi vào tầm mắt của cô. Tim cô như lọt thỏm xuống hố gai nhọn. Từng vệt sắc bén đâm xuyên tim cô. Khoảnh khắc này có bao nhiêu chớ trêu chứ? An Hạ Liên quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng gai mắt này thêm một phút nào nữa. Cô đi lướt qua biệt thự của Lạc Gia, chợt nhớ đến chuyện đã lâu rồi vẫn chưa thấy Lạc Gia Huy. An Hạ Liên đánh liều đến nhà họ Lạc. Cổng sắt nặng nề chỉ hé mở ra một chút, người quản gia lâu năm liếc mắt liền nhận ra đây là An Hạ Liên. Ông ta lạnh giọng, "Kiếm ai?" "Tôi tìm Lạc thiếu." An Hạ Liên bị ánh mắt bén ngót kia làm cho run sợ. Người nhà họ Lạc không biết đạo hiếu khách là gì hay sao? Cô lấy tư cách gì mà tìm Lạc thiếu? Về đi! Này! Còn chưa kịp mở miệng nói thêm một tiếng nào, liền bị sập cửa, nửa câu cũng chẳng muốn nói nữa. Không thân thiện gì cả. Đáng đời cái tên Lạc Gia Huy đó ế suốt đời, cũng chỉ có mấy đứa con gái ngáo ngơ như An Thanh Xuân mới mê hắn như điếu đổ vậy. An Hạ Liên quay lưng ra về, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an. Cái sự bất an này cứ thấp thỏm như báo hiệu một điểm báo không hay sắp sửa diễn ra. Cô ôm lấy sự bất an kỳ lạ đấy, ngoái mặt nhìn căn biệt thự nhà họ Lạc phía sau, thở dài ra về. Bản thân không tự chủ mà chợt nhớ lại câu nói của Mạc Thủy Anh. Sớm muộn gì thì hắn ta cũng phát điên cho coi. Nhà họ Lạc dã man quá, đến cả con trai của mình cũng nhốt kín mít cả tháng trời như vậy. Lỡ có chuyện gì, bọn họ chắc chắn sẽ hối hận suốt đời mất. Một buổi sáng, An Hạ Liên kết thúc việc tập luyện yoga, cố gắng đưa bản thân về quỹ đạo ban đầu trước khi gặp gỡ Lãnh Thiên Phong. Người làm ở bên cạnh đã quá quen thuộc với việc này. Cô bước lên đưa khăn ướt cho An Hạ Liên, cẩn trọng lên tiếng. Cô An, phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi ạ. Cảm ơn chị. An Hạ Liên cầm lấy áo choàng tắm, ung dung bước vào bên trong. Người làm nữ kia nhìn theo bóng lưng xinh đẹp thì tự dưng cảm thấy khó hiểu. Cô gái này thật mạnh mẽ, bị từ hôn không nói một lời, vứt bỏ chẳng khác chi một con búp bê rách. Nhưng cả người vẫn cứ tỏa lên khí chất kiêu ngạo như nữ vương vậy. Ngoại trừ ngày đầu tiên có chút thất thần ra mình trong phòng, những ngày sau đó đều rừng rừng như thế. Gương mặt vẫn luôn luôn sáng lạn, sống lành mạnh đến khó tin. Sáng nào cũng tập yoga, xem phim, đi dạo, vẽ tranh, nghe nhạc, nấu nướng rồi dưỡng da đi ngủ sớm. Người không biết có thể chẳng dám tin An Hạ Liên vừa trải qua một chuyện tình lâm ly bi đát. Vậy mà thiếu gia cứ lo bỏ trắng răng, lúc nào cũng sợ cô ấy làm chuyện dại dột, đau đớn tột cùng này kia. Cô thấy An Hạ Liên này chắc là cũng chẳng có thâm tình gì với Lãnh Thiên Phong đâu. Vậy nên cô ấy mới lạnh nhạt, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nghĩ vậy, cô lập tức xoay người bỏ đi, báo cáo tình hình cho thiếu gia. An Hạ Liên khóa cửa nhà tắm, trút bỏ xiêm y đẫm mồ hôi, bước vào bồn tắm rồi lên những bọt bong bóng màu tím nước xinh đẹp. Cô chợt nhận ra, tình cảnh này không khác gì lúc bản thân lưu lạc ở Vancouver cả. Khi đó, nhà tắm đối với cô là thiên đường. Cô có thể thoải mái khóc cười mà không cần trưng lên cái vẻ mặt hờ hững với thế gian. Những cảm xúc trong lòng có thể thản nhiên giải tỏa. Một dòng nước mắt khẽ lăn xuống, An Hạ Liên sẽ không nhớ đây là lần thứ mấy bản thân rơi nước mắt nữa. Suy cho cùng, cô vẫn yếu đuối như thế. Tòa thành trong tim đã sớm sụp đổ khi cô phải lòng Lãnh Thiên Phong. Khi cô nhất mực tin rằng mình có thể đường đường chính chính bằng tình cảm chân thành, cùng nỗ lực, không ngừng sẽ ở bên cạnh anh vĩnh viễn. Cuộc đời một lần nữa cho cô một cú tát. Nó giống hệt như cái cảm giác khi cô nhận ra An Thanh Duy chưa từng thật lòng đối xử tốt với cô vậy. An Hạ Liên đã phòng bị trong nhiều năm. Cô muốn tự bảo vệ mình, không để bất kỳ ai làm tổn thương bản thân. Nhưng cuối cùng, số kiếp lại ban cho cô một trò đùa để cô thức tình mà nhìn rõ cuộc đời này hơn. Cô từng ngẩng cổ oán thán rằng rốt cuộc bản thân phải dây dưa với Lãnh Thiên Phong đến bao giờ. Ngày ngày đêm đêm cầu mong ông trời hãy mang cái tên tổng tài biến thái này cút xa khỏi cuộc đời cô. Thế nhưng khi ước nguyện đó đã thành sự thật, nhưng lại khiến cho cô đau lòng đến nghẹt thở. An Hạ Liên biết Trịnh Vĩ luôn luôn cho người túc trực bên cạnh, ngấm ngầm báo cáo từng hành động của cô cho anh nghe. Cô cũng hiểu được anh lo lắng cho cô, nhưng trái tim nhiệt huyết với tình đầu của cô đã bị ném vào hầm băng, nguội lạnh, tê dại. Thế nên, trước mặt bọn họ, cô ép buộc bản thân mình không được đau khổ, phải thật điềm nhiên như một An Hạ Liên cao ngạo ngày trước, luôn luôn bình thản, ngạo đời bằng một ánh nhìn hờ hững, một nụ cười rạng ngời, đợi mọi thứ ổn thỏa. Cô sẽ rời đi, vĩnh viễn không quay lại chốn đau thương này nữa. Cô đã sống trong sự mơ hồ, thù hận cùng với đau lòng hơn 20 năm rồi. An Hạ Liên không muốn bản thân phải cả đời chìm trong vũng bùn tăm tối này nữa. Cô sẽ rũ bỏ, sẽ bước qua đau thương, tìm một cuộc sống trọn vẹn hơn. Sau đó thật sự sống cho bản thân là một cô gái nhỏ an nhiên giữa cuộc đời dài rộng, lắm bão táp, cũng ẩn giấu cầu vồng buôn màu. Người làm bên cạnh cố ý nói lớn, cô An, bữa giờ xem phim rồi, con muốn thử xem tin tức một chút không ạ? An Hạ Liên thật muốn đứng phát dậy, lật đổ cả cái bàn cơm này. Tốt nhất là hất nồi canh nóng này lên trên người của cô à thì càng tốt. Cô ta cố ý dò xét thái độ của cô đây mà. Khỏi cần xem, An Hạ Liên cũng biết, tin tức Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử đính hôn nhất định đang được các tờ báo lớn nhỏ bùa vây mà đăng tin. Nhưng đối diện là ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Vĩ. An Hạ Liên biết bản thân phải tuyệt đối bình tĩnh. Chỉ cần một điều cảm gượng gạo thôi thì coi như sự chịu đựng mấy ngày nay đều tan thành mây khói hết. An Hạ Liên tao nhã đặt đũa xuống, đón lấy chiếc iPad màu hồng từ tay của cô hầu gái kia. Cũng kiềm chế bản thân không lao đến cắn chết tươi cô ta. Đúng là cái thứ chó cày chủ nhà mà. An Hạ Liên âm thầm khẽ cắn đầu lưỡi, giữ chút đau đớn để bản thân tỉnh táo mà kiểm soát cảm xúc. Mục tin tức được mở lên, An Hạ Liên vừa nhìn đã hoàng hồn kêu lên như nhìn thấy quỷ vậy. Cô hầu gái kia lao tới, ra vẻ ân cần hỏi han. Ôi trời ơi, cô An không sao chứ? Cô đừng có đau lòng, bình tĩnh lại đi. Đàn ông tốt trên đời này đâu phải có mỗi Lãnh Tổng chứ? Cô còn trẻ, còn sắc đẹp, đừng có suy sụp như vậy. Cái con nhỏ An Hạ Liên này dựa vào nhan sắc mà mê hoặc thiếu gia nhà cô như thế. Cô ta rơi vào kết cục như thế này đúng là trời cao có mắt mà. Tốt nhất là cô ta mất đi nhan sắc để cho đàn ông vừa nhìn đã chán ghét, rồi để cho cô ta đau lòng đến chết luôn đi. An Hạ Liên, anh đã nói cái tên Lãnh Thiên Phong đó không tốt mà. Em còn yêu thương hết lòng hết dạ để làm gì? Cứ để đôi cầu nam nữ đó đến với nhau đi. Đau lòng làm cái quái gì chứ? Trịnh Vĩ nhìn thấy An Hạ Liên phản ứng như thế, tâm tình của hắn cũng chịu nặng. Tại sao An Hạ Liên năm lần bảy lượt sa vào lưới tình với cái tên Lãnh Tổng kia thế? Rốt cuộc thì hắn thua Lãnh Thiên Phong ở điểm nào chứ? Nhưng An Hạ Liên mặt tái xanh tái xám, hai mắt cũng lấp lánh nước mắt, chỉ tay vào tin tức trên iPad, lắp bắp không nói nên lời. Trịnh Vĩ có phần bực dọc đón lấy thì nhìn thấy tiêu đề nổi bật: Lạc Gia Huy, con trai độc đinh của nhà họ Lạc nhảy lầu tự sát. Lạc Gia Huy sao? Em biết người này hả? An Hạ Liên không nhịn được mà khóc tức tưởi, cô gật đầu lia lịa. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy cơ chứ? Tự sát sao? Tại sao một người lạc quan lúc nào cũng tưng tửng như hắn lại tự sát cơ chứ? Trịnh Vĩ, anh mau đưa em đến bệnh viện đi, mau lên, cầu xin anh mà. An Hạ Liên có chút mất bình tĩnh, liên tục lay lay cánh tay của Trịnh Vĩ, van cầu hắn dẫn cô đến bệnh viện, gặp Lạc Gia Huy. Trịnh Vĩ thấy cô khóc đến lạc cả giọng, dù chưa rõ đầu cua tay nhau như thế nào, vẫn cứ gật đầu đồng ý. Người làm ở bên cạnh mặt đơ ra, tại sao cô ta lại khóc chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng có gian díu gì đó với Lạc Thiếu Ư? Cũng có thể lắm chứ. Cô ta trông có khác gì con hồ ly tinh đâu. Chỉ tội thiếu gia nhà cô nhất thời mê muội nhan sắc này. Phòng cấp cứu của bệnh viện chật ních phóng viên. Xe vừa dừng lại, An Hạ Liên đã thấy lối vào hai bên không có lấy một kẽ hở. Chứng tỏ vụ việc Lạc Gia Huy tự sát lần này đã khiến cho truyền thông chấn động đến mức nào. Dưới sự giúp đỡ của Trịnh Vĩ, An Hạ Liên từ khoa khác đến được phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng. Trước cửa là dung mạo tiều tụy của Lạc phu nhân. Đôi mắt sừng húp của bà là minh chứng cho nỗi đau đớn bóp nghẹt từng tế bào. Không còn vẻ kiêu ngạo, trang nhã, cũng không có khóc thét ầm ĩ. Không gian im lặng như cõi chết. An Hạ Liên im lặng đứng ở phía xa, thu vào tầm mắt cảnh tượng rất đỗi đau lòng này. Cái tên Lạc Gia Huy ngốc nghếch kia, anh tỉnh dậy mà xem ba mẹ của mình thất thần đến mức nào kìa. Cuộc đời này vốn dĩ ưu ái anh như thế, tại sao lại đành lòng tự sát chứ? Sinh mệnh chân quý như thế, anh có thể nói bỏ là bỏ được hay sao? An Hạ Liên không dám lại gần, cũng e sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho bọn họ thêm đau lòng. Cô chỉ có thể đứng im một chỗ, bất lực nhìn theo. Em muốn vào bên trong không? Trịnh Vĩ lên tiếng, trong mắt loang loáng nước mắt của An Hạ Liên ngước lên. Cô kiên quyết gật đầu. Cuối cùng thì thêm một lần nữa, An Hạ Liên thành công cải trang là phụ tá của bác sĩ. Đường đường chính chính tiến vào bên trong. Căn phòng đẫm hơi thở chết chóc. Tiếng dao kéo va chạm, tiếng máy móc đều đều vang lên. Không khí nặng như chì khiến cho lồng ngực của cô như bị chèn ép. Cách một lớp khẩu trang, liền cảm thấy vô cùng khó thở. An Hạ Liên siết chặt tay thành nắm đấm, buộc bản thân phải tự tin lên. Lạc Gia Huy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn từng bị xe tông, sau đó buổi tối vẫn cứ khỏe xe đi uống rượu chơi bời. Vậy nên lần này nhất định cũng sẽ không sao. Mặc dù trong lòng vẫn nghĩ như vậy, nhưng cô lại có một cảm giác mọi thứ không thể cứu vãn. Điện tâm đồ tít dài lên một tiếng, rồi thành một đường thẳng kéo dài báo hiệu sinh mệnh như chiếc lá lìa cành, không thể vãn hồi. Bác sĩ trưởng khoa không dám chớp mắt, dù chỉ một giây, thành thục dùng điện áp để nhịp tim trở lại. Ba lần thử đều thất bại. Một nửa người trong phòng cấp cứu đã muốn bỏ cuộc. Người này tử thần đã định đoạt rồi. Mắt thấy bác sĩ có vẻ cũng sắp buông bỏ, An Hạ Liên bất chấp tất cả lao lên phía trước, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lạc Gia Huy. Cô có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật thành tiếng nấc tức tưởi, vô vọng. Đèn phòng cấp cứu tắt vụt, sinh mạng cũng như đóa hoa tàn úa. Đời người thế là hết một kiếp. Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn là tuyệt vọng. Ở trang cuối cùng của quyển nhật ký, Lạc Gia Huy đã viết một câu như thế. Đó là khi anh ta đã sẵn sàng để đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Lạc phu nhân như muốn ngã khuỵu khi thấy thi thể của con trai. Chút gắng gượng cuối cùng đã không thể kiềm chế được nữa. Giờ phút này hai người đều rất hối hận. Lạc phu nhân khóc nức nở mà nói: Lục Tỉnh Nhi thì Lục Tỉnh Nhi, không môn đăng hộ đối thì cũng chẳng sao cả. Tại sao chúng ta phải tuyệt tình ép buộc con trai như vậy chứ? Giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con trai sẽ hận chúng ta mãi mãi. An Hạ Liên từng ghét Lạc Gia Huy, ghét cái kiểu công tử không làm ra tiền mà ngông nghênh của hắn, ghét cái cách hắn tiêu pha tiền bạc và thời giờ vào mấy cuộc vui vô bổ nơi quán rượu, ghét hắn không biết suy nghĩ, nghe lời Đàm Tiếu mà năm lần bảy lượt sỉ nhục cô. Thế nhưng mỗi khi cô gặp nạn, người giang tay ra giúp đỡ lại là hắn. Lạc Gia Huy từng bất chấp tất cả khuyên cô từ bỏ Lãnh Thiên Phong, cũng từng cùng cô bỏ đi thật xa. Ở bên cạnh hắn, cô có thể tháo xuống sự kiêu ngạo ngụy trang của bản thân. Hai người không phải là người yêu mà là người bạn. Tình bạn của hắn và Mạc Thủy Anh đã khiến cho An Hạ Liên cảm thấy bình yên, là điểm tựa những lúc cô rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất. Cô từng cảm thấy cô độc khi bên cạnh chỉ có mình chị Mộc Linh và Tần Nguyên Dương. Nhưng rồi cuộc đời đưa đầy cho cô gặp Lạc Gia Huy ăn chơi, Mạc Thủy Anh đanh đá, Trịnh Vĩ si tình. Đến khi cô nhận ra bản thân không còn đơn độc bước đi nữa, cô không có cha mẹ, nhưng có bạn bè, có Lãnh Thiên Phong yêu thương cô, có Lâm Minh Nguyệt luôn cưng chiều cô như con gái ruột, thì mọi thứ liền tan biến như một làn khói. Chị Liêu Mộc Linh sau lần gặp tai nạn giao thông, sức khỏe giảm sút, không gặp cô thường xuyên như lúc trước. Tần Nguyên Dương quay cuồng với chuỗi công việc không tên trong văn phòng luật sư của thành đoàn. Mạc Thủy Anh gặp được Cang, hai người cũng bận rộn đời sống riêng tư hạnh phúc. Lâm Minh Nguyệt vì sự tùy hứng của cô mà thẳng thừng quay lưng, coi cô không khác gì cái gai ở trong mắt. Lãnh Thiên Phong không nói lời nào, trực tiếp tuyên bố trước đám đông Sử Quân Tử mới là người hắn muốn kết hôn. Hiện tại, Lạc Gia Huy cũng tự sát rồi. An Hạ Liên bàng hoàng nhận ra bản thân lại một lần nữa quay trở lại sự cô độc thăm thẳm của ngày trước. An Hạ Liên lặng nhìn cha mẹ của Lạc Gia Huy đang ôm lấy cái xác kia, khóc muốn lịm đi. Ngoài cửa, đám phóng viên vẫn nhao nhao, cô thậm chí có thể loáng thoáng thấy ánh đèn flash lóe xoáng choang choang. An Hạ Liên không hiểu tại sao Lạc Gia Huy lại tự sát, là vì hắn bị nhốt trong nhà đến hóa điên hay sao? Khi nãy cô nghe thấy Lạc phu nhân nhắc đến cái tên Lục Tỉnh Nhi, cô gái này có liên quan gì đến chuyện này ư? Nhà họ Lạc chìm trong một màn tang tóc, tang lễ của Lạc Gia Huy được tổ chức ngay sau đó. An Hạ Liên đánh liều xuất hiện trong tang lễ, nơm nớp lo sợ Lạc phu nhân quá đau lòng, cộng với ghét bỏ cô mà lao tới đánh mình. Nhưng thân là bạn bè, là tri kỷ, cùng nhau có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy, An Hạ Liên không thể bình chân như vậy trốn ở trong nhà. Cô mặc một bộ váy đen, chiếc kính dâm bàn to lại thành vị cứu tinh cho đôi mắt sưng húp, che bớt đi phần nào tiều tụy của cô. Thế nhưng trái với suy đoán của cô, Lạc phu nhân chìm trong đau khổ thống hận, vốn dĩ không màng đến sự xuất hiện của cô. Tất cả mọi người đều tiếc thương cho hậu duệ của nhà họ Lạc, một chàng trai tuấn tú trẻ tuổi gánh trên mình biết bao nhiêu hoài bão cùng hy vọng của một gia tộc hào môn, cuối cùng lại chọn cách nhảy lầu để chấm dứt sự sống. Phải đau đớn đến mức nào, đến độ quyết định ra đi như vậy? Nhìn hai người làm cha làm mẹ, luôn luôn hướng về phía dư luận, trưng ra cái vẻ mặt cao quý, luôn bài xích những cô gái thấp kém, mon men đến cạnh con trai họ, giờ đây gần như là ngất lịp bên cỗ quan tài. Lạc Gia Huy được an táng trong khu mộ của nhà họ Lạc. Niềm hy vọng tiếp nối thế hệ sau của Lạc Gia Tuyền đã chính thức tan biến. Nghi lễ rườm rà chỉ khiến cho người ta thêm đau lòng. Khi mộ phần được đào xuống, cỗ quan tài từ từ chìm trong lớp đất. Một vài thân hữu không nhịn được mà quay mặt che đi dòng lệ tuôn rơi. An Hạ Liên nhìn những gương mặt xung quanh, tất cả bọn họ đều không phải là họ hàng. Kẻ ăn người ở của nhà họ Lạc thì cũng là bạn bè của Lạc Gia Tuyền và Lạc phu nhân. Bản thân hắn chỉ có mỗi cô đến tiễn đưa. Lạc Gia Huy, anh nhìn rõ chưa? Khi anh còn sống, anh cùng bọn họ vui chơi, tiêu tiền vào những cuộc vui thâu đêm. Anh quấn quýt với bao cô gái, từng triền biên với bao mỹ nhân. Nhưng khi anh nằm xuống, vẫn là cô độc như vậy. Bên cạnh anh chỉ có gia đình mà thôi. Ngôi mộ được lấp đất, chỉ còn lại một tấm bia. Trên đó là nụ cười hào hoa anh tuấn của Lạc Gia Huy lúc sinh thời. người ta phải đỡ Lạc phu nhân vào trong để tránh đau lòng quá mức. Tầm mắt của cô và Lãnh Minh Thành chợt bắt gặp nhau. Lãnh Minh Thành tiến đến bên cạnh, có vài lời muốn nói. An Hạ Liên bất động nhìn người đàn ông trước đây có bao nhiêu phong độ, quyền lực đến độ nào, sẵn sàng ngạo nghễ ký cho cô một tấm chi phiếu, yêu cầu cô rời đi ngay lập tức, không được bén mảng đến bên cạnh Lạc Gia Huy nữa. Vậy mà hiện tại, nhìn Lãnh Minh Thành suy yếu như vậy, có lẽ nỗi đau mất con quá lớn nên ông ta trông tiều tụy như thế. Chuyện lúc trước, thật sự xin lỗi cháu. An Hạ Liên cũng không còn là cô gái ăn miếng trả miếng, lúc nào cũng đau đớn muốn trả thù nữa, cô cúi đầu chia buồn. Bác đừng nói vậy, Lạc Gia Huy là bạn tốt của cháu, nhìn cảnh tượng này cháu cũng rất đau lòng. Đều là tại hai bác, ngày xưa đừng có cấm cản nó với Lục Tình Nhi kia thì được rồi, nó cũng sẽ không ăn chơi trụy lạc, không ương bướng như vậy, kết cục hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Lục Tình Nhi sao? Lạc Gia Tuyền thở dài, kể lại câu chuyện năm xưa, cũng là căn nguyên của tất cả chuỗi bi kịch hôm nay. Lục Tình Nhi là một cô gái nghèo, học xong cấp 3 thì làm nhân viên ở tiệm may của người dì. Khi đó, Lạc Gia Huy đang là sinh viên đại học. Trong một dịp tình cờ, hai người đã gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm. Lạc Gia Huy nhất quyết không ra nước ngoài học tiếp, đặt điều kiện với gia đình rằng nếu như cưới Lục Tình Nhi thì hắn mới chấp nhận ra nước ngoài học. Cha mẹ đành chấp nhận để cho Lục Tình Nhi kia vào cửa. Tuy không có hôn lễ rầm rộ hay giấy đăng ký kết hôn, nhưng mọi người trong nhà đều ngầm xác định Lục Tình Nhi chính là phu nhân của Lạc Gia Huy. Sau đó, Lục Tình Nhi có thai, nhưng thay vì săn sóc, yêu thương cô dâu, thì cả nhà hai người vẫn cứ luôn bài xích bởi xuất thân cùng với học vị thấp kém của cô ấy. Nhân lúc Lạc Gia Huy đi du học, cố ý dựng lên chuyện Lạc Gia Huy có người thứ ba, khiến cho Lục Tình Nhi đau lòng đến mức giày thai. Nhà họ Lạc biện vào cớ Lục Tình Nhi làm mất đi đứa cháu của bọn họ, muốn đuổi cô đi thật xa. Về phía Lạc Gia Huy, người nhà bọn họ bảo rằng Lục Tình Nhi đã phá bỏ đứa con, quyết sống quyết chết, rời đi, khiến cho Lạc Gia Huy vô cùng đau lòng, chủ động cắt đứt tình cảm với Lục Tình Nhi. Lục Tình Nhi nhân cơ hội xe dừng lại chờ đèn tín hiệu, cô nhanh như cắt lao ra khỏi xe, chạy vào khách sạn thuộc gia đình họ Lạc. Một hơi bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, rồi theo lối thoát hiểm đi thẳng lên tầng thượng. Nếu phải rời đi, chí ít, cô cũng phải để cho nhân gian này chút oán hận cuối cùng, để cho Lạc Gia Huy suốt đời không thể quên cô. Cô cầm chiếc điện thoại mà Lạc Gia Huy từng dúi vào tay cô, ép cô phải nhận. Gọi điện rất lâu, sau đó mới có tiếng trả lời. Chuyện gì? Chẳng phải đã nói là giữa hai chúng ta kết thúc rồi hay sao? Sự lạnh lùng tuyệt tình kia khiến cho nửa mảnh hy vọng cuối cùng của Lục Tình Nhi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Bầu trời ngày đó tối tăm, mịt mờ, không một điểm sáng. Dòng người xe đông đúc dưới chân, nhân sinh chợt trở nên mỏng manh như sợi chỉ. Tình yêu đầu tiên, giấc mộng đầu tiên cô gửi cho Lạc Gia Huy, này đã biến tan vào hư vô. Lục Tình Nhi run run hỏi, Lạc thiếu, anh có từng yêu tôi hay không? Đầu dây bên kia chỉ có nhịp thở đều đều, trái tim cô như bị kẻ nào đó bóp nát, đớn đau. Cô cắn răng, nghẹn ngào hỏi tiếp. Lạc thiếu, nếu tôi không còn trên đời nữa, anh có nhớ tôi không? Vẫn không một câu trả lời, Lục Tình Nhi hiểu rằng họ đã sai ngay từ đầu. Duyên tình này vốn dĩ là khởi đầu cho một bi kịch kéo dài, đến nước này đã không thể quay lại cứu vãn được nữa. Câu cuối cùng mà Lục Tình Nhi nói ra đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn đeo bám Lạc Gia Huy. Tôi đang ở một nơi rất gần với bầu trời, nhưng chỉ cần một bước thôi, tôi sẽ kề cạnh mặt đất. Dù Lạc Gia Huy từ quán rượu bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng Lục Tình Nhi đã nhảy từ tầng thượng của khách sạn, dùng nhàn trẻ trung, thanh nhã, chìm trong vũng máu đỏ tươi. Chiếc váy đỏ kia nhuốm máu, càng thêm tang thương. Tâm nguyện cuối cùng của Lục Tình Nhi đã không thể hoàn thành nữa. Phải mất hơn một năm thì hắn mới bình tĩnh lại, nhưng vết thương lòng đã quá sâu. Ngày định mệnh đó, khi người làm như thường lệ, mở cửa đưa đồ ăn vào phòng hắn, Lạc Gia Huy mặc bộ âu phục năm xưa do chính tay Lục Tình Nhi may cho hắn, nở nụ cười cuối cùng với Trần Thế, rồi từ cửa sổ tầng 5 lao xuống. Tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng xương cốt chạm đất lạnh lẽo, tiếng hét ầm lên sợ hãi cùng nhau vang lên trong không trung tĩnh mịch. Trên bản gỗ là quyển nhật ký của hắn, Những tấm ảnh chụp chung giữa hai người cùng với hơi thở nhẹ tênh còn vương trong thinh không báo hiệu sự ra đi của một sinh mệnh. Tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết trong cô độc. An Hạ Liên, người ta hát để kiếm sống, còn cô hát để tước đoạt mạng sống của người ta đấy, có biết không? An Hạ Liên, chắc là cô chưa biết, tôi có một danh xưng khác chính là kẻ không bỏ lỡ cuộc vui đấy nhé. Vậy nên, dù trời có sập xuống, tôi cũng chơi cho đủ trước đã. Cả đời tôi cuối cùng cũng tìm được một nơi đáng sống. Cuối cùng, hai người bọn họ đã có thể ở cạnh nhau, mãi mãi, không lìa xa. À, người làm tức đến thiếu điều lao tới nhai đầu của An Hạ Liên. Nhìn Trịnh Vĩ chờ che ôm lấy bà vai gầy kia, cô ta ghen tị muốn điên lên. Tại sao thiếu gia thấy con nhỏ hồ ly tinh đó gian díu, đau xót vì người đàn ông khác mà vẫn nâng niu cô ta như ngọc ngà châu báu như thế chứ? Cô thật không cam tâm, nhưng ngoài không cam tâm ra thì cũng chẳng dám làm gì hơn. Thiếu gia nhà cô có vẻ ngoài hiền lành, cười nói ấm áp vậy thôi, nhưng lại là một tay trong giới hắc đạo. Nếu như dám có ý phản trắc, đưa thiếu gia vào chồng thì hậu quả sẽ cực kỳ bi thảm. Thế nên cô ta chỉ có thể nhìn An Hạ Liên kia, ngày ngày quyến rũ thiếu gia nhà cô, đã ở trước mặt thiếu gia tơ tưởng đến người đàn ông khác, bây giờ lại còn mặt mũi trở về. Không cho cô ta một bài học, cô ta thật sự không biết địa vị của bản thân là như thế nào. An Hạ Liên cảm thấy cả người như mất hết sinh khí, nằm vật ra trên giường. Trịnh Vĩ nhìn thấy cô tiểu tụy như vậy thì liền đau xót. Ban đầu hắn quả thật là có chút ghen tuông, hết Lãnh Thiên Phong giữa đường lại nhảy ra một Lạc Gia Huy nữa. Rốt cuộc thì hắn còn bao nhiêu tình địch nữa đây? Thế nhưng sau đó hắn mới biết, hai người vốn chẳng có quan hệ tình ái gì cả. Họ chỉ là bạn bè của nhau mà thôi. Lạc Gia Huy kia vốn đã có một người phu nhân tên là Lục Tình Nhi, nhưng cô ta nhảy lầu chết nên mới đau lòng đến tận hôm nay. Cuối cùng thì không nhịn được nữa mà cũng chọn cách ra đi giống hệt như vậy. Với cương vị là bạn tốt, An Hạ Liên đau buồn cũng là đương nhiên. Đừng khóc nữa, chết không phải là hết. Hai người bọn họ sẽ ở cạnh nhau, sẽ hạnh phúc. Cái tên ngốc ấy lúc nào cũng ra vẻ ăn chơi, im im chẳng chịu nói gì với ai cả. Em cũng không biết, hắn ta còn có câu chuyện như vậy phía sau. Thảo nào hắn năm lần bảy lượt nói không ưa nhà họ Lạc. An Hạ Liên vừa khóc vừa nói. Cô nhân cơ hội này khóc luôn cho nỗi niềm mà bản thân kìm nén bấy lâu nay. Trịnh Vĩ thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Cùng lúc đó thì người làm ở bên cạnh tiến vào, cô cất giọng nhỏ nhẹ. Thiếu gia, để tôi giúp cô ăn tắm rửa sạch sẽ, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ngày mai tâm tình sẽ tốt hơn thôi. Chần chừ một chút, Trịnh Vĩ đành gật đầu rời đi. Cô gái nhỏ này, bản thân em cũng cắn răng chịu đựng biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Vậy tại sao em lại không cho bản thân cơ hội để giải bày? Chẳng lẽ Trịnh Vĩ chưa đủ tốt với em hay sao? Không đáng cho em tin tưởng hay sao chứ? Người hầu gái kia che giấu vẻ thâm hiểm sâu trong ánh mắt, cung kính mở cửa phòng tắm, cầm theo áo choàng tắm được gấp gọn ghẽ và tinh dầu thơm vào bên trong. Mọi động tác đều thuần thục, tiêu chuẩn, không khác gì một con robot cả. An Hạ Liên đứng bên cạnh cởi áo, đột ngột lên tiếng. Cô thích anh Trịnh Vĩ sao? Người hầu kia giật thót mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đầu cúi thấp hơn nữa, vội vã thanh minh. Cô An... Cô hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện đó. Chuyện này mà tới tai của thiếu gia thì đời cô coi như xong rồi. An Hạ Liên ung dung bước vào bồn tắm, giọng nói không nóng không lạnh. Cô có thích anh Trịnh Vĩ thì cũng bình thường thôi, con người phải có tình cảm chứ. Tôi với anh Trịnh Vĩ chẳng qua là hàng xóm cũ, có chút thân tình thôi, ngoài ra thì không có ý tứ gì khác đâu. Người hầu kia bán tín bán nghi, An Hạ Liên thật sự không động lòng trước thiếu gia nhà cô hay sao? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Thiếu gia nhà cô hào hoa phong nhã, muốn dịu dàng hay bá đạo thì đều có thể. Lại chính là chính nhân quân tử nữa. Vậy mà An Hạ Liên thật sự dừng dưng không động lòng hay sao? An Hạ Liên không khó để nhìn thấy nét dao động trong đôi mắt trong trèo kia. Cô đâu phải là nữ sinh ngây thơ, huống gì. Việc người làm trong nhà thầm thương trộm nhớ chủ nhân là thứ tình tiết không hề xa lạ. Cô viết đến mòn cả giấy rồi. Với cả... Lần trước Tâm Nhi cũng từng xúc động với Lãnh Thiên Phong, cô ấy cũng nhìn cô với ánh mắt đố kỵ như thế, cũng ở sau lưng dùng ánh mắt thiết tha nhìn Lãnh Thiên Phong. Vậy nên chỉ vài lần chú ý, An Hạ Liên có thể chắc chắn rằng cô gái này cũng thích Trịnh Vĩ. Thấy cô ta cắn môi không nói, An Hạ Liên thản nhiên tiếp lời. Cô nên nói ra những lời trong lòng, chí ít đừng để bản thân sau này hối hận rằng khi đó đã không mở lời. Sao lại ngứa thế chứ? An Hạ Liên đang định nói thêm vài lời nữa thì đột nhiên cảm thấy cả người nóng rát, ngứa dâm dàn. Rất nhanh trên da nổi từng mảng đỏ ửng. An Hạ Liên nhìn da của mình trong gương mà giật mình. Cô theo phản xạ nhìn về phía cô người làm kia. Cô ta trốn tránh ánh nhìn chòng chọc của An Hạ Liên. Run run thú tội. Là tôi đã cho thêm tinh dầu quế vào trong nước tắm của cô. Xin lỗi. An Hạ Liên thật sự cạn lời, là trách cô nói trễ quá rồi nên mới tự mình gánh hậu quả này hay sao? Tinh dầu quế rất tốt cho sức khỏe. Cô vốn không thích tắm với cánh hoa xến sẩm nên thường thay bằng các loại tinh dầu. Tuy nhiên, không chỉ tinh dầu quế nguyên chất mà hầu hết các loại tinh dầu nguyên chất thường có nồng độ cao nên khi tiếp xúc trực tiếp với da đều gây ra hiện tượng nóng rát. Quế có tính nóng mạnh nên khi dùng trực tiếp lên da hoặc chẳng may bị vướng tinh dầu lên da thì sẽ thấy nóng rát và nổi mẩn đỏ, cả vùng da dính tinh dầu. Lợi dụng việc mỗi ngày đều chuẩn bị nước tắm cho An Hạ Liên, cô đã đổ nhiều tinh dầu để khiến cho An Hạ Liên bị dị ứng. Muốn nhân cơ hội này mà dằn mặt cô ấy để An Hạ Liên đừng có giày vò thiếu gia nhà cô nữa. Nào ngờ An Hạ Liên lại nói với cô rằng cô ấy không có tình cảm gì đặc biệt với thiếu gia cả. An Hạ Liên bất đắc dĩ đứng dậy, tắm lại bằng sữa tươi nhằm làm dịu đi những vết bỏng rát do tinh dầu quế gây ra. Thế nhưng cũng chỉ giảm được một phần nào. Người làm đó sợ run cả người, trong mắt toàn là nước mắt. Cô An, tôi... An Hạ Liên thở dài. Tôi không sao đâu, cô đừng lo, tôi sẽ không nói gì đâu. Lãnh Thiên Phòng lại trở về làm lãnh tổng, gương mặt hắn lạnh lùng vô cảm. Đến thư ký Ngọc Uyên cũng không chịu nổi sự thất thường cùng với cảm giác áp lực vô hình kia nữa, nên liền quyết định xin thôi việc. Lãnh Thiên Phong ngày ngày từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty trở về nhà, hắn không cố gắng tìm kiếm An Hạ Liên nữa, vì hắn biết bản thân đã mất đi tư cách đó. Là hắn từng thề thốt, từng hứa hẹn, từng ép cô không được rời xa hắn, dù bất cứ giá nào. Nhưng rồi chính hắn là người chủ động buông tay, hắn là một gã đàn ông tồi. Cuối tháng này hắn sẽ kết hôn, lễ đường trang trọng, áo cưới mỹ lệ, tất cả đều đã sẵn sàng cho một hôn lễ động lòng người. Nhưng Lãnh Thiên Phong chẳng có lấy một chút hào hứng nào cả. Cô dâu xinh đẹp trong lòng hắn là một người khác. Lãnh Thiên Phong trở về biệt thự, nơi này từng có một cô gái ương ngạnh, xinh đẹp, độc mồm độc miệng, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, mỏng manh chung sống với hắn. Từng góc nhà đều là những kỷ niệm của hai người. Cô ấy từng muốn trưng một tấm hình cưới lớn ngoài sảnh, từng chăm chút bình hoa mỗi ngày, nhắm mắt lại mà hồi tưởng mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Lãnh Thiên Phong, con đang nghĩ gì vậy? Vừa bước vào nhà, Lâm Minh Nguyệt đã nhìn thấy con trai thất thần nhìn bức tường. Bà có chút giật mình, lớn tiếng gọi con trai. Vụ việc của Lạc Gia Huy chấn động cả toàn thành phố. Chuyện tình cảm của hắn với phu nhân Hờ cũng được hé lộ trên mặt báo. Đọc được câu chuyện đó, Lâm Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, bất chấp sự trách móc của Lãnh Minh Thành mà chạy đến nhà của con trai. Không có gì. Lãnh Thiên Phong hờ hững như một con rối, lạnh nhạt rót cho chính mình một ly rượu. Lâm Minh Nguyệt bị sự lạnh lùng đó khiến cho tâm trạng chùn xuống. Bà nhịn không được mở lời khuyên nhủ. Con thật sự thích Sử Quân Tử sao? Mẹ đến tìm con để hỏi câu này sao? Hắn trả lời lại bằng một câu hỏi. Tất cả bọn họ, từng người một, dồn ép hắn và An Hạ Liên. Kết cục như hôm nay, bọn họ hẳn là đang mãn nguyện mới đúng. Lâm Minh Nguyệt biết bản thân sai rồi, bà đang làm cái quái gì vậy? Thiên Phong, là lỗi của mẹ, con đi tìm An Hạ Liên đi. Hai đứa cứ kết hôn đi. Hạnh phúc đời người mới là quan trọng. Tất cả những thứ khác đều là vô nghĩa thôi. Tìm An Hạ Liên sao? Sau khi tuyên bố với mọi người tuần sau con và Sử Quân Tử kết hôn sao? Mẹ, mẹ cảm thấy còn khả năng hay sao chứ? Cùng lắm thì mẹ quỳ xuống xin nó, cầu xin nó tha thứ. Lãnh Thiên Phong, con đừng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đó. Mẹ thật sự rất sợ. Xin sao? An Hạ Liên là người như thế nào mẹ không biết hay sao chứ? Cô ấy trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho việc này đâu. Thậm chí sẽ bỏ đi thật xa, để con suốt đời không tìm được cô ấy nữa. Lâm Minh Nguyệt tự trách bản thân mình ngu ngốc. Chuyện yêu đương của bọn nhỏ, đáng ra bà không nên xen vào. Tại sao lại lắm chuyện như thế chứ? Nếu lần đó bà không đuổi An Hạ Liên đi, có khi sẽ không đến mức này. Cái gương con trai nhà họ Lạc ở trước mắt vì một mối tình giang dở mà kết thúc cuộc đời. Bà chỉ có một mình Lãnh Thiên Phong thôi. Nếu như con trai có mệnh hệ gì, bà thật sự không sống nổi nữa. Lãnh Thiên Phong, hay con đi đâu đó một thời gian đi, không cần đính hôn với sự quân tử kia nữa. Mẹ, trễ rồi. Đến nước này thì mọi thứ không thể quay lại được nữa. Sự quân tử cao quý hơn người. Hôn lễ lần này long trọng, đặc sắc biết bao. Cô vẫn giữ nụ cười điềm đạm, khí chất thục nữ, ôn nhu và gia giáo đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Trong phòng cô sâu, ai cũng tươi cười rói rói, ngoài trừ Thanh Tuệ. Bà im lặng ngồi một bên. Cuộc hôn nhân này bà đã sớm không thuận mắt rồi. Chỉ tại Sử Quân Khanh cứ nhất mực đòi gả Sử Quân Tử cho cái tên trăng hoa Lãnh Thiên Phong kia. Nếu nhà họ Lãnh dám ức hiếp con gái của bà, thì bà có liều mạng cũng sẽ cho nhà họ Lãnh kia biết tay. Mẹ, hôm nay con gái kết hôn, mẹ không vui sao? Sử Quân Tử không khó để nhìn ra tâm tư của mẹ. Mẹ luôn yêu thương cô, luôn luôn cố hết sức để bảo bọc cô. Giá như mẹ cô không gả vào nhà họ Sử mà gả vào một gia đình bình thường khác thì có khi bà đã hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng không sao, nỗi đau đớn này sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Chờ cô quậy một trận, sau đó sẽ dẫn mẹ cô sang Anh Quốc, sống một cuộc sống mẹ con bình yên. Con gái thật xinh đẹp. Thanh Tuệ không trả lời câu hỏi của con gái mà ngước mắt, cảm thán một câu. Đôi mắt và nụ cười đó hệt như Sử Quân Khanh lúc còn trẻ. Ngày còn xuân xanh, bọn họ có bao nhiêu hoài bão, có bao nhiêu ước vọng, cùng với những lời đường mật. Năm tháng trôi qua, ước mơ làm một chính trị gia của Sử Quân Khanh đã thành hiện thực. Chỉ có ước mơ gia đình hạnh phúc của bà thì ngày càng xa xôi. Mọi chuyện cứ tệ dần khi năm đó bà mang thai Sử Quân Tử. Sử Quân Khanh lập tức lạnh nhạt khi biết bà sinh ra một đứa con gái, sau đó lại không thể sinh con, mà chính khách thì phải luôn luôn giữ đời tư trong sạch. Nên việc ly hôn là không thể. Hôn nhân tươi đẹp phút chốc hóa thành địa ngục. Cuộc hôn nhân mệt mỏi đến độ mỗi ngày mở mắt thức giấc đều khiến cho bà cảm thấy nặng nề chán ghét. Nếu như không có cô con gái này, có lẽ bà đã sớm từ bỏ rồi. Quân Tử, nếu như con thấy cuộc sống khó khăn thì cứ từ bỏ và trở về bên mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc cho con. Sử Quân Tử có cứng cỏi đến mấy nhưng nghe mấy lời này thì cũng đều rơi nước mắt. Hiện tại nhìn kỹ, mẹ cô đúng là đã lớn tuổi rồi. Dù ra mặt có thường xuyên bảo dưỡng, nhưng cũng chẳng thể thắng được thời gian. Mẹ cô đã dùng cả tuổi trẻ của bà để nuôi dưỡng cô, bồi đắp cô trở thành cô gái ưu tú như hôm nay. Ngoảnh mặt nhìn lại, mẹ đã sống nửa đời trong cái lồng giam đấy. Sử Quân Tử nhịn không được, trước khi rời đi, chỉ nói một câu. Mẹ yên tâm đi, con biết bản thân cần phải làm gì. Sử Quân Tử tay cầm hoa cưới bước vào trong xe. Bó hoa màu trắng tinh khiết của lan hồ điệp xen kẽ cùng với sắc tím violet, điểm xuyến thêm vài nhánh thường xuân. Tất cả hòa quyện tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng cho cô dâu. Cô đưa mắt nhìn lễ đường chật kín quan khách. Phóng viên ở bên ngoài giơ máy ảnh thật cao nhằm chụp được những bức ảnh đẹp nhất, đặc sắc nhất. Sử Quân Khanh đứng đó từ sớm để thực hiện nghi lễ dắt tay cô dâu trao cho chú rể. Nhưng trong đáy mắt của Sử Quân Tử lại là sự chán ghét. Cô chần chừ không muốn đặt tay lên tay của ông ta. Cô không muốn ông ta dắt tay cô. Ông ta có tư cách đó hay sao? Người cha từng muốn chôn sống cô có tư cách đó ư? Dơ bẩn. Này, mày đừng có mà tùy hứng như vậy. Nghi lễ phải thực hiện cho đúng. Sử Quân Khanh nhỏ giọng cảnh cáo. Sử Quân Tử cười khẩy. Tôi sợ bẩn lắm. Đừng cầm tay tôi. Người cha kính mến ạ. Sử Quân Tử ra hiệu cho người đi theo bên cạnh. Lấy ra chiếc bao tay lụa màu trắng, cẩn trọng đeo vào. Hành động này thành công chọc giận Sử Quân Khanh. Mày có ý gì đây? Nghe không hiểu hay sao mà hỏi. Cô sắp lấy chồng rồi, còn lâu mới sợ ông ta. Cô sẽ quậy tưng bừng trời đất, làm cho ông ta trở tay không kịp. Chỉ nghĩ đến thôi là cô đã thấy rất đỗi thỏa mãn rồi. Sử Quân Tử như nữ thần bước ra từ trong cổ tích. Cô khoác lên mình xiêm y cưới lộng lẫy. Phần vai áo được xếp nếp khéo léo, tạo nên nét quyến rũ kiêu sa. Bên cạnh đó, hàng nghìn viên pha lê được đính tinh xảo, mang đến vẻ lộng lẫy, rực rỡ. Những chi tiết hoa văn thêu đính trên váy đều được thực hiện thủ công cầu kỳ. Ngay cả phần khăn cài vào tóc cũng dài thướt tha. Toàn bộ váy cưới đều được thiết kế riêng và sử dụng chất liệu cao cấp, được thêu đính bằng tay với hoa văn sang trọng, sử dụng đá pha lê cao cấp. Chiếc khăn voan này chính là phụ kiện lộng lẫy nhất cho cô dâu trong ngày trọng đại. Buổi hôn lễ được tường thuật và phát sóng trực tiếp trên truyền hình. An Hạ Liên mấy lần tự nhủ bản thân mình đừng quan tâm, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn không được mà mở tivi lên. Tiếng nhạc du dương vang lên khiến cho cô thêm đau lòng. Cô từng nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong sẽ là bến đỗ bình yên cuối cùng của mình, mà hắn lại không phải vậy. Nghĩ rằng chính mình còn có thể sống tốt, tuổi vẫn còn trẻ, lại cũng không phải vậy. Cô còn mạng để sống đến ngày hôm nay, nhưng lại không tránh khỏi ngày mai. Nếu nhìn không được, hy vọng em nhất định phải ngủ giữa những đóa hoa hướng dương, cho dù có uể oải cũng có thể đi theo ánh mặt trời. An Hạ Điên ngẩng đầu nhìn tờ báo đặt trên bàn cùng với bản tin thu hút kia. Tiêu đề của trang báo to đùng hoành hoang chiếm toàn bộ mặt báo. Vài chữ đại hôn lễ của Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử to đùng đập vào mắt cô không sót một chữ, khiến cho cô bất giác bật cười, lặng lặng nhìn. An Hạ Liên khẽ mỉm cười, bên môi nổi lên sự chua xót, mở ra đôi mắt to sáng đầy nước mắt. Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây thật sự chuyển biến quá nhanh, giống như là phiêu du vào một giấc mộng hư vô, lấy hạnh phúc làm mở đầu, lấy phản bội làm kết thúc, chưa từng xảy ra. Mà cô rốt cuộc đã nhận biết được rằng chuyện này không phải là mộng, đây không phải là nằm mơ. Sử Quân Tử kia đã thật sự thành công thực hiện được rồi, đem người đàn ông của cô trở thành một kẻ khuất phục dưới quyền lực, đem Lãnh Thiên Phong của cô kéo được đến bên cạnh mình. Rồi bọn họ lại đang kết hôn. Ngày đó, khi hắn ung dung tuyên bố cưới cô năm lần bảy lượt hỏi hắn tại sao không cầu hôn cô. Hóa ra là vì vị trí lãnh phu nhân vốn dĩ không thuộc về cô. Ô cửa sổ được che kín bởi tấm rèm dày màu xám có mấy tia sáng khẽ lọt vào. Là ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu lên trên mặt báo, làm cho hình ảnh của Sử Quân Tử đang mặc bộ váy cưới hiện lên rõ ràng rành mạch. Mà bên ngoài cánh cửa sắt của Trịnh gia, ở một nơi rất xa, rất xa, hơn 10 chiếc xe hoa đang diễu hành quanh thành phố. Sử Quân Tử mặc một chiếc váy cưới trắng nõn với đuôi váy dài đến mấy mét, lụa trắng tung bay trong gió, thanh khiết giống như một tiên nữ hạ phàm. Người người trợn to mắt trầm trồ, ao ước được làm một nàng công chúa như Sử Quân Tử. Bọn họ một đường hướng về phía biệt thự của Lãnh gia. Xe Bentley dẫn đầu, phía sau đoàn là toàn bộ Porsche cùng với BMW xếp thành một hàng dài trên con đường phía trước căn biệt thự. Pháo cưới nổ tung rộn ràng, xác pháo đỏ tung bay khắp toàn bộ khu biệt thự cao cấp. Từng mảnh xác pháo tựa như những bông tuyết màu hồng từ trên trời rơi xuống. Đội hình vệ sĩ sắp xếp bố trí từng góc của biệt thự cao cấp này, hộ tống đôi vợ chồng trẻ mới cưới tiến vào căn biệt thự của nhà họ Lãnh. Mà tại biệt thự, nơi cô và hắn đã từng chung sống hạnh phúc, từng ấp ủ một giấc mơ tạo nên một gia đình êm ấm, thì giờ phút này đã thay mới chữ song hỷ màu đỏ tươi. Thảm đỏ cũng được trải dài từ trong nhà kéo ra tận ngoài cổng biệt thự. Những cô gái cầm lẵng hoa trên tay, đứng thành hai hàng song song dọc theo thảm đỏ, tung hoa hồng lên trời, rồi nhu thuận giúp cô dâu nâng tả váy cưới, đưa cô dâu mới tiến vào trong phòng khách. Lúc này bọn họ đều mới trở về từ giáo đường sau khi được mục sư chúc phúc, cũng đã diễu hành một vòng quanh thành phố. Đợi một lát sau, đôi vợ chồng trẻ này đã thay một bộ lễ phục khác đi đến khách sạn tham gia bữa tiệc rượu mừng đám cưới, uống rượu mừng với khách quý. Còn cô sao? Cô ở trong Trịnh gia im lìm này, không rõ thương đau nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau. Rõ ràng bản thân từng là vai chính, nhưng một phát bị đạp xuống vai quần chúng. Cô đúng là thất bại mà. Hóa ra, cô chính là đứa phản diện đáng bị lãng quên. Chỉ có Sử Quân Tử mới là công chúa xứng lứa vừa đôi với Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong đi vào sảnh, bàn tay kéo hoa lễ trên túi áo của chú rể, ném xuống mặt đất. Bạc môi nhếch lên cũng không có nói gì cả. Liếc mắt lạnh lùng nhìn ba mình ở bên cạnh một cái, sải bước đi vào thư phòng của ông ta. Không lâu sau đó, Lãnh Minh Thành cũng mặc một thân tây trang thẳng thắn như vậy. Càng già thì càng dẻo dai, liền xuất hiện ở cửa thư phòng, ý bảo Lâm Minh Nguyệt tránh một chút. Đóng cửa lại, Lâm Minh Nguyệt trong lòng thấp thỏm không yên, đứng bên ngoài áp tai vào cửa cố gắng để nghe ngóng tình hình. Ông ta đi bước chân vững vàng vào trong phòng, thân hình không khom hem yếu ớt vì tuổi già sức yếu, mà ngược lại khôi ngô minh mẫn, chậm rãi đi đến phía sau con trai. Đôi mắt già uy nghiêm, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạng của An Hạ Liên lần này tao sẽ không lấy, ngược lại tao còn có một điều kiện, đó là cô ta tuyệt đối không được mang thai đứa con của mày.